đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 388. Hình phạt như vậy, gocchuyenaudio.com, edit, voi còi, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, bọn họ có thể ngửi được hương vị của ngươi, quốc gia chúng ta có rất nhiều người một ngụm nước bọt cũng có thể đem ngươi chết đuối. Đồng Phương Ngữ Hinh im lặng, các ngươi không gọi là người, các ngươi là con kiến được không? Lúc trước khi nàng làm sát thủ, đã từng học qua hóa trang, thuật dịch dung đơn giản, để cho nàng sắm vai một bà lão cũng không có vấn đề gì, nhưng ai có thể nói cho nàng, làm sao hóa trang thành con kiến? Thân cao, hình thể, cái gì cũng đều cách xa nhiều lắm. Nàng sẽ không thay đổi thân a, vậy mang ta đi gặp nàng có thể chứ? Con kiến này cũng rất khách khí, cũng rất thành thật, Đông Phương Ngữ Hinh dứt khoát thu vũ khí, đưa cho nó. Muốn gặp nàng cũng không phải không được, nhưng mà, con kiến có chút do dự, Đông Phương Ngữ Hinh vội hỏi. Ta sẽ không mang nàng đi, trước hết gặp một chút, phiền toái ngươi. Con kiến xem nàng nói thật sự, thở dài. Không phải ta không giúp ngươi, là hương vị trên người ngươi cùng chúng ta có bản chất khác nhau. Nếu như ngươi muốn gặp nàng, mà không bị chúng ta phát hiện, trừ phi. Muốn thay đổi hương vị trên người mình, trừ phi. Đồng Phương Ngữ Hinh tựa hồ hiểu được ý tứ của hắn, cắn răng một cái. Ngươi là nam hay là nữ? Con kiến nam, Đồng Phương Ngữ Hinh hãn. Nam nhân, Nga, không đối, là con kiến, công đấy. Không phải là muốn ở trên người ta xoa chút cái kia của các ngươi sao? Người mau chóng chuẩn bị chút đi, ta bôi đến trên người. Dựa vào, Mẫn Du Nhiên, vì gặp ngươi một chút ngươi nói ta dễ dàng sao? Nước tiểu của kiến cũng phải bôi lên trên người. Còn kiến kia không nghĩ tới Đông Phương Ngữ Hinh trực tiếp nói ra, nhưng mà nó nghe lời xoay người đi chỉ chốc lát đưa cho Đông Phương Ngữ Hinh một cái dạng giống cái bát gì đó. May mắn, là nước tiểu con kiến, không phải người, bằng không. Đông Phương Ngữ Hinh nghẹn thở tát đến trên người chính mình, xong việc sau mới nói. Mang ta đi đi, có con kiến dẫn đường cho nàng, tự nhiên cũng không gặp được cái trở ngại gì. Đường nhỏ quanh quanh co co, có địa phương thậm chí muốn cúi thắt lưng mới có thể đi qua, đi rồi không biết bao lâu, rốt cục đến bên một cái hồ lớn. Đây là nơi giống như hồ, diện tích không nhỏ, mà trong hồ kia có một cái lá sen. Một đám chừng 3-4 thước lớn nhỏ, khoảng cách giữa nhau không nhỏ, mà Mẫn Du Nhiên, một người ngay tại trong đó. Nàng lẳng lặng đứng, Đông Phương Ngữ Hinh thấy kỳ quái, vừa rồi khi ở trên kia, nàng rõ ràng chợt nghe thấy tiếng của nàng ta. Nhưng lúc này, vì sao trầm tĩnh như vậy? Đây là một trong những hình phạt của quốc gia chúng ta, tên là dậm chân. Dậm chân, sao nàng nhớ được, hình như có câu nói bận đến muốn dậm chân. Điều này sao có hình phạt kêu tên này? Ngươi xem một chút đi. Còn kiến tựa hồ biết Đông Phương Ngữ Hinh không rõ dậm chân lợi hại, nó cười nói. Rất nhanh, ngươi sẽ biết cái này lợi hại. Nó lôi kéo Đông Phương Ngữ Hinh đến một chỗ ẩn náu tót, bởi vì gần đây có con kiến đi qua. Qua thời gian một ly trà nhỏ, bỗng nhiên Mẫn Du Nhiên đứng lên, tại trên thứ kia không ngừng tới lui lui nhảy lên. Đây là nàng ta đang làm cái gì? Đông Phương Ngữ Hinh có chút không hiểu, vừa nhảy vừa kêu, Mẫn Du Nhiên này tâm tình rất nhàn rỗi a. Đây là dậm chân, vật này, nhiệt độ sẽ không ngừng lên cao, sau đó hạ thấp, sau đó lên. gocchuyenaudio.com Cao, đến khi độ ấm cao nhất người nếu không nhảy lên. Nhảy lên, chỉ cần dừng lại, bàn chân sẽ bị nướng chín. Đại vương của chúng ta liền thích ăn cái này, cho nên hắn thích nhất hình phạt này. Cách chương.